Cửu vực kiếm đế, chương 2811, ẩn núp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cổ vực không gian, tầng tầng lớp lớp, nhưng là nương tựa theo vừa mới tên kia Vu tộc đáp lời. Sở Phong Miên rất nhanh đã tìm được vị trí hắn, một đường to lớn môn hộ xuất hiện ở Sở Phong Miên trong hai mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một đạo cổ lão cửa đồng. Nhìn thấy cái này một đạo cổ lão cửa đồng một khắc, Sở Phong Miên vậy rốt cục an tâm một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Thượng Kiếm Tông, kiếm vực môn hộ. Nếu là ở chỗ này, cái kia kiếm đạo môn tình cảnh hẳn không có Sở Phong Miên tưởng tượng như vậy bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân hình hắn lóe lên, chính là đi tới cái này cửa đồng trước. Cổ lão cửa đồng từ từ mở ra, người nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cổ lão đồng cửa mở ra một khắc, từ trong đó chính là đột nhiên lao ra ngoài mấy tôn cao 5-6 mét tráng hán. Một thanh để mắt tới Sở Phong Miên, đang muốn động thủ, nhưng tại cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân khí tức một khắc, từng cái lập tức dừng tay, quỳ gối bên cạnh, bái kiến Vu Đế đại nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những tráng hán này liền là Vu tộc bên trong phái tới bảo hộ kiếm đạo môn Vu tộc võ giả. Chỉ là tại cửu vực bên trong, Vu tộc hình tượng quá mức chớp mắt, bọn hắn mới biến thành tiếp cận hình người bộ dáng. Bất quá bọn hắn liền xem như biến hóa thành hình người, cũng muốn so với bình thường nhân loại cao lớn quá nhiều. Cái này là không cách nào tránh khỏi. Nếu như quá mức co nhỏ lại, liền sẽ ảnh hưởng bọn hắn thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì xảy ra? Kiếm vực lối vào thanh âm vậy truyền đến kiếm vực bên trong. Từ trong đó, mấy đạo bóng dáng đều là bay ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Môn chủ, sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mấy đạo bóng dáng, nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, đều là không khỏi sững sờ. Sở Phong Miên vậy nhìn sang, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng Long Đế, Thí Kiếm Quân, Thành Mộng, Lạc Hà, Viêm Hám Thế, bọn người, đều bay ra. Nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, bọn hắn đều hơi kinh ngạc, không thể tin. Ngữ khí kích động nhất chính là Diêu Quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù chỉ là mấy tháng không thấy, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, mấy tháng này như là ngàn vạn năm một dạng dài dằng dặc. Mấy ngàn năm về sau, nàng mới rốt cục thấy Sở Phong Miên, nhưng Sở Phong Miên lại chỉ là tại một mặt về sau.

Bước vào đến kiếm vực đại điện bên trong, một đạo to lớn bóng dáng liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt, chính là Cổ Hoang Bạch Lang. Cổ Hoang Bạch Lang nhận Thượng Kiếm Tông cấm chế trói buộc, là vĩnh viễn không cách nào rời đi kiếm vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn sớm cũng cảm giác được Sở Phong Miên khí tức, nhưng chỉ có chờ đến Sở Phong Miên chân chính tiến vào kiếm vực bên trong một khắc, hắn mới có thể đuổi lại đây. Đã lâu không gặp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vậy lên tiếng chào đường. Lần này, ta cũng là tới giải phóng ngươi. Nếu là gặp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, đột nhiên đối Cổ Hoang Bạch Lang bắt tới. Chỉ gặp tồn tại ở Cổ Hoang Bạch Lang huyết mạch bên trong cấm chế, bị ầm vang xé rách, triệt để đứt gãy ra. Cổ Hoang Bạch Lang đều là sững sờ, tựa hồ đều chưa kịp phản ứng. Trên người hắn cấm chế liền bị hoàn toàn hóa giải. Trong lúc nhất thời sắc mặt cứng đờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấm chế, không có. Cấm chế này một mực trói buộc Cổ Hoang Bạch Lang, để Cổ Hoang Bạch Lang chỉ có thể tồn tại ở kiếm vực bên trong. Có thể nói Cổ Hoang Bạch Lang, thậm chí là hắn hậu nhân, đều đời đời kiếp kiếp đều đến cấm chế này trói buộc, bị cầm tù ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thoát ly cấm chế là hắn tha thiết ước mơ sự tình, nhưng là bây giờ thế mà lại nhanh như vậy bị hóa giải. Cổ Hoang Bạch Lang nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt đều cảm giác được có chút không chân thực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước rời đi cửu vực thời điểm Sở Phong Miên vẫn chỉ là một cái tiểu gia hỏa, thậm chí là bộc phát ra hết thảy lực lượng đều không phải là bản thể hắn đối thủ. Nhưng lúc này đây gặp lại Sở Phong Miên, đời đời kiếp kiếp khắc vào hắn huyết mạch bên trong cấm chế, liền bị hóa giải như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Môn chủ, ngài thực lực. Cổ Hoang Bạch Lang đột nhiên đánh giá Sở Phong Miên, tựa hồ là tìm kiếm một phen Sở Phong Miên thực lực. Thế nhưng là hắn một chút nhìn sang, nhìn thấy lại là một cái to lớn cự nhân. Người khổng lồ này, đơn giản muốn so lên một cái thế giới còn muốn lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại người khổng lồ này bao phủ xuống, hắn đều cảm giác thiên không liệt ngày đều bị che lại, lâm vào vĩnh trong đêm. Trong đó một sợi khí tức đều làm hắn vô cùng run rẩy. Đáng thương tiểu gia hỏa, lại dám nhìn trộm đại nhân thực lực, thật là không biết sống chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh Côn Bằng thấy cảnh này không khỏi lắc đầu. Cũng may Sở Phong Miên vậy phát hiện điểm này, vội vàng thu liễm lại trên thân khí tức, mới khiến cho cái này Cổ Hoang Bạch Lang không đến mức bị dọa chết tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Hoang Bạch Lang chỉ là một tên tiên quân,